Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng lẽ đêm qua khi chúng tôi còn đang say ngủ thì ngay trong căn nhà này đã diễn ra một thảm kịch kê sợ nào đó? Tôi không trả lời được, chỉ ngồi xuống giật lấy mảnh áo cầm ở trên tay. Đưa đôi mắt căng thẳng nhìn vào những vệt máu hóa đen loang lổ, còn mắt tôi chậm chậm đưa ra xung quanh. Ánh mặt trời có chiếu xuống nhưng cũng không thể xua đi bầu không khí lạnh lùng quỷ dị của nơi đây, khiến cho khung cảnh như biến thành một cảnh tượng trắng đen tương phản, lấm tấm những vệt máu của một biến cố hãi hùng gây sợ. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi gần như hoảng loạn, không thể tỉnh trí mà suy nghĩ cho thấu đáo được vấn đề, mà cứ đứng im như phỗng trên mảnh sân nhỏ hẹp của người trưởng bản. Giờ đây không chỉ việc mất tích ba người bạn, mà ngay cả lão trưởng bản kia cũng trở thành một bí ẩn chúng tôi cần có lời giải đáp. Liệu lão ta có phải là trưởng bản thật không? Tại sao lão lại giả vờ gọi điện cho công an? Và nhất là ba người mất tích bí ẩn trong đêm, mảnh vải áo thấm máu bị giấu trong bụi cỏ, có liên quan gì đến lão già kia hay không? Những câu hỏi đó còn đang vần vũ trong đầu của tôi chưa có lời giải đáp, thì đột nhiên trong đám thanh niên có một tiếng hô rất lớn gần như quát. Đứng lại! Ngay sau đó là tiếng chân chạy bình bịch rất nhanh ở ngoài cổng, và thằng Tuấn băng mình đuổi theo. Tình thế biến chuyển dồn dập khiến sáu người chúng tôi đều tái mặt sững sờ, không ai kịp lên tiếng đuổi theo ngăn cản Tuấn. Nó lao ra ngoài cổng rồi chỉ độ 2 giây sau, tiếng chân chạy thình thịch đập đất đột nhiên thắt ngúm. Chúng tôi khi ấy mới hoàn hồn lao ra đuổi theo thằng em ít tuổi, nhưng lúc này phóng mình băng ra ngoài cổng gỗ thì cả đám mới sững sờ khựng lại. Thằng đằng sau húc vào lưng của thằng đằng trước vì một sự việc quái dị đã xảy ra. Con ngõ bây giờ không còn giống như khi chúng tôi đi vào nữa. Dường như vừa có một hàng rào cao vút vừa mới mọc lên, chặn đứng đường đi ở trước mặt. Còn thằng Tuấn thì giờ đã chẳng thấy đâu nữa. Thế này là thế nào? Tại sao lại có một bờ rào ở đây? Một thằng nào đó trong nhóm lên tiếng hỏi, nhưng không ai biết gì để trả lời cho nó. Chỉ đứng chết chân ngẩng cổ nhìn lên bờ rào cao vút, đan chẳng chịt bằng những cây leo thân gỗ tờ cỡ chân cái của người lớn. Một thằng trong bọn có vẻ không kìm được sự nóng ruột, nhảy bật lên như là muốn băng qua cây rào nhưng không được. Chúng tôi ở dưới cũng bắt đầu nảy ra ý tưởng thử trèo rào bật qua từng lớp xem sao. Nghĩ là làm thằng Lũy cao to nhất nhận nhiệm vụ đứng dưới, bênh thằng Túc trên vai của nó ngó đầu trông qua phía bên kia của bờ rậu. Nhưng thằng Cu vừa ngó đầu trông sang thì đã quay ra lắc đầu quậy quậy lắp bắp nói, các anh ơi không sang được đâu. Cái gì sao không sang được, là thế nào? Liền một lúc mấy tiếng người bật lên cùng chung một thắc mắc, thằng Túc run rẩy ấp úng mãi trả lời, bên kia chẳng có gì cả, nhưng mà chỗ mình đang đứng là mép của một cái vực rồi. Tôi buột miệng kêu lên thất thanh, cái gì thế này? Ngồi bệt xuống đất tựa người sát vào bờ dậu cao vót, mấy thằng còn lại cũng đứa đứng đứa ngồi, tâm trạng hoang mang lo lắng như một đàn chuột vì bị dồn vào trong bẫy. Túc nói không sai, chính tôi cũng thử trèo lên để ngó đầu qua bên kia bờ dậu, nhìn xem và phát hiện cái hàng rào này là một chỗ chặn đứng con đường với một miệng sâu hun hút phía bên kia. Nhưng rõ ràng hôm qua khi chúng tôi đến đây thì cái ngõ này vẫn còn dài thăm thẳm. Sáng nay lão trưởng bản cũng đi theo lối này rồi biến mất rất nhanh, và đương nhiên là chẳng có bờ dậu hay là miếng hố nào xuất hiện. Chúng tôi như là một đám tâm thần phân liệt bị lâm vào mê cung ảo giác không có đường ra. Trong nhóm đã có những thằng hoang mang run rẩy, lắp bắp không nói được nên lời. Thằng Túc ngồi thu lu một góc ngậm điếu thuốc trong mồm mà châm lửa bật lên mấy lần không được vì bàn tay run bắn không ngừng. Bây giờ chỉ còn một lối đi duy nhất là thẳng hướng nhìn của tôi. Nhưng cũng hùn hút bao quanh bởi những hàng rào đan bằng dây leo thân gỗ cao chót vót. Nhìn chỗ nào cũng giống hệt như nhau, chẳng biết được rõ ràng đường đi lối lại tiếp theo sẽ như thế nào. Là một thằng chủ nhiệm của nhóm tình nguyện, tôi không thể cứ mãi ngồi im một chỗ. Trong đầu mặc dù hiện lên rất nhiều những viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng, nhưng bắt buộc tôi phải đứng lên, chỉ huy anh em cùng tìm đường thoát. Tôi hỏi một thằng ngồi gần đó, này, vừa nãy thằng Tuấn nó đuổi theo cái gì mà em có nhìn rõ không? Nó liền lắc đầu trả lời, không anh ạ. Em đứng gần thằng Tuấn nhất nhưng mà chỉ thấy nó hét lên rồi vụt đi, không có kịp nhìn kỹ là nối đuổi theo cái gì cả. Tôi lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net